Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Du điều thu dọn đồ đạc đưa Tôn Trừng ra vùng ngoại thành, hẹn gặp nhau tại nhà hàng quốc doanh bên cạnh bến xe. Việc đi thăm người thân không chỉ giúp họ dễ dàng vào được thôn Hồng Hà mà còn tạo lý do hợp lý để Tôn Trừng rời thôn cùng bố mẹ hiện tại của mình mà không gây chú ý. Đại Nha và Nhị Nha vẫn kiên quyết mỗi người dúi cho Thiết Đản 10 đồng. Không biết mấy đứa nhỏ đã nói gì với nhau nhưng cuối cùng, Thiết Đản vẫn nhận lấy. Đại Nha và Tam Nha đẩy mẹ về nhà, còn Nhị Nha thì nhất quyết đi theo mợ nhỏ đến ga tàu, sau đó cùng đến nhà hàng quốc doanh chờ đợi. Nhà hàng này nổi tiếng với các món ngâm rượu, Thủy Lang bảo nhân viên đóng gói hai con gà ngâm rượu để lão Du điều có đồ ăn dọc đường. Sau đó, cô gọi một phần gà ngâm rượu, một phần lòng heo ngâm rượu, một phần đậu nành ngâm rượu. Nhà hàng còn chốt canh thịt cừu cuối cùng, cô gọi luôn 4 phần. Ngoài ra, cô còn mua thêm bánh bao nhân thịt, bánh bao nhân rau và sủi cảo để mọi người mang theo ăn trên đường. Thiết Đản nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, phải nói là nhìn cả sảnh đầy những bàn tròn bày la liệt đồ ăn, đến mức mắt cậu bé mở to tròn xoe. Khi thấy một đĩa bánh bao chiên vừa được mang lên, cậu bé ngạc nhiên hỏi. Đây là gì vậy, bánh bao chiên? Nhị Nha nhớ lại lần đầu tiên mình và cô Út ăn tiểu long bao trong quán ăn, nước súp bê, á, n tung tóe khắp bàn. Cô bé cầm đũa gắp một chiếc bánh bao chiên phủ đầy vừng đen trắng, phần đế vàng giòn, cắn một miếng rồi quay sang Thiết Đản. Bên trong cũng có nước thịt, khi ăn nhớ cẩn thận kẻo bê, á, n lung tung. Có thể chấm với giấm gạo để bớt ngấy, trong này có thịt, một miếng thịt to thế này. Thiết Đản tròn mắt nhìn lớp nhân thịt bên trong chiếc bánh, trong lòng lại dấy lên cảm giác. Thành phố đúng là khác hẳn quê mình, chẳng trách lúc nào mẹ cậu bé cũng muốn quay về thành phố. Chu Quang Hách đặt một đĩa sứ trắng nhỏ trước mặt Thiết Đản, rót vào một ít giấm gạo. Ăn đi, cháu và Nhị Nha cùng ăn nhé. Nhị Nha hiểu ý của C.N.S. Nếu để Thiết Đản ăn một mình, cậu bé nhất định sẽ thấy ngại hoặc từ chối. Nhưng nếu cô bé ăn cùng, cậu sẽ không phản đối nữa. Quả nhiên, Thiết Đản nghe xong thì liền cầm đũa lên gắp bánh bao chiên. Lần đầu tiên gắp bị trượt, lần thứ hai mới thành công. Thế nhưng còn chưa kịp cắn thì bánh đã rơi tõm vào chén giấm. B, A, N tung tóe lên mặt cậu. Cậu vừa cảm thấy xấu hổ thì chợt nghe tiếng cười của Nhị Nha. Lần đầu tiên em ăn tiểu long bao cũng y hệt anh. Nghe vậy, Thiết Đản lập tức bớt ngượng ngùng, liền cầm chén giấm lên. Cúi đầu ăn luôn. Thủy Lang vừa cười nhìn bọn trẻ, vừa nhấm nháp hạt đậu nành ngâm rượu, làm cho thời gian chờ đợi bớt nhàm chán. Đến khi hai đứa trẻ ăn xong bánh bao chiên, đã ăn được một nửa con gà ngâm rượu thì bên ngoài có động tĩnh. Thủy Lang đứng dậy, Nhị Nha, đi tìm nhân viên lấy giấy dầu gói nốt phần gà còn lại để Thiết Đản mang theo ăn trên đường. Nhị Nha lập tức đặt đũa xuống, cô bé sớm đã ăn no rồi. Chẳng qua chỉ ngồi lại để ăn cùng Thiết Đản mà thôi. Mặc dù chưa từng đến nhà hàng này nhưng cô bé vẫn rất quen thuộc với đường đi nước bước. Tiến đến quầy thu ngân mà không chút ngại ngùng, tìm nhân viên phục vụ lấy giấy dầu rồi trở về đóng gói gà lại một cách gọn gàng. Tôn Trừng quấn khăn vải che kín đầu và mặt, chỉ để lộ đôi mắt đẹp. Dìu hai ông bà trông đã 60-70 tuổi nhưng vẫn còn khá khỏe mạnh, vẻ mặt hiền từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang rút một phong bì đưa cho Tôn Trừng. Tiền là bảo bối, hiểu không? Đôi mắt lộ ra bên ngoài của Tôn Trừng thoáng ánh lên ý cười, nhận lấy phong bì rồi sắc mặt hơi thay đổi. Sao dày thế này, còn có phiếu nữa? Thủy Lang lại đưa hai con gà nấu rượu cho lão Du điều. Hai con, rượu hoàng tử đợi ông về rồi uống, trên đường nhịn một chút. Nghe nói có hai con gà quay, mắt lão Du điều sáng rực, lập tức vươn tay nhận lấy. Chuyến này cô cứ yên tâm đi, tôi đưa người đến nơi rồi sẽ quay về ngay. Thủy Lang lại đưa bánh bao trên tay Chu Quang Hách cho hai ông bà. Vất vả rồi, hai vợ chồng già mỉm cười hiền lành, gật đầu. Thiết Đản vẫy tay, đeo túi hành lý như một vệ sĩ nhỏ, đi theo sau lưng Tôn Trừng vào nhà ga. Thủy Lang ôm hai chồng tài liệu lớn đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, quay đầu nhìn Chu Quang Hách. Anh nói là Chiêm Hủ An hiện tại không còn ở nhà máy gốm Tây Bắc nữa. Năm ngoái bị điều đến nhà máy quân giới Chu Nam, còn chữ Húc bây giờ là cấp trên của anh ta. Anh ta lúc đó không bị giáng cấp sao? Không, anh ta được điều đi nhà máy quân giới Chu Nam với tư cách là kỹ sư. Những người trong nhà máy nhuộm Mậu Hoa đều bị hạ giáng cấp. Một tổng kỹ sư như anh ta không thể thoát được mới đúng, vậy mà lại có thể tiếp tục làm kỹ sư ở nhà máy quân giới sao? Thủy Lang nhận lấy địa chỉ. Châu Hiền thực còn lợi hại hơn em tưởng. Ở bên nhau lâu như vậy, Chu Quang Hách chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm nhỏ của Thủy Lang là có thể đoán ra cô đang suy tính điều gì. Chu Nam, em có quen ai ở đó không? Không có. Thủy Lang kẹp địa chỉ vào cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình. Nhưng em phải tìm được hai người này. Một người là người mà ông Chiêm chỉ định em đi tìm. Người kia là con trai duy nhất còn lại của ông ấy. Chu Nam cách Hồng Kông rất gần. Em phải tranh thủ thời gian qua đó một chuyến. Chữ Húc đã ở Chu Nam ít nhất 10 năm rồi. Em cứ thế mà qua đó. Có chuyện gì em sẽ tìm công an. Thủy Lang cười. Hơn nữa, muốn đi nơi khác cũng không đơn giản. Em còn chưa nghĩ ra được lý do để qua đó nữa. Chu Quang Hách ngồi bên mép giường, nhắc nhở. Em biết Chu Nam sát cạnh Hồng Kông. Ở đó có khu vực tam giác vàng nổi tiếng. Rất hỗn loạn, công an cũng khó mà can thiệp. Nghe rồi, em biết rồi. Thủy Lang gập sổ tay lại, kéo chồng tài liệu đến trước mặt. Tối nay anh phải trực ban đúng không? Em có làm lỡ thời gian của anh không? Không. Thủy Lang định cúi đầu làm việc nhưng lại phát hiện Chu Quang Hách vẫn đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô. Anh còn gì muốn nói à? Anh có một người bạn chiến đấu cũ ở Bắc Cương. Chu Quang Hách cân nhắc một lúc rồi nói. Quan hệ trước đây rất tốt. Anh ta từng nói qua về gia cảnh của mình, là con trai cả của Tổng Tư lệnh Quân khu Châu Thị. Mắt Thủy Lang lập tức sáng lên. Sao anh luôn có những mối quan hệ đúng lúc như vậy? Đợi đã, anh chưa từng nhắc tới chuyện này. Có phải hơi khó xử không? Nếu không tiện mở lời nhờ vả thì thôi vậy. Không phải, bọn anh là anh em vào sinh ra tử. Dù bây giờ mỗi người một nơi nhưng nếu nhắc đến, anh ta chắc chắn sẽ giúp đỡ. Chu Quang Hách nhìn Thủy Lang. Quan trọng là em, Thủy Lang khó hiểu nhìn anh. Em làm sao? Chu Quang Hách ngập ngừng hỏi. Có phải em cảm thấy anh can thiệp vào chuyện của em quá nhiều không? Chuyện này... Anh đã muốn hỏi từ lâu nhưng lo sợ mình làm quá mức, khiến cô phản cảm. Cách chương.